Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 568, chương 568, phản thắng. Trở lại, dù sao, đó là hắn, cho dù là chút lưu lại bản năng ý thức, cũng cơ hồ vô địch thiên hạ, cho dù là tổ cảnh, cũng tuyệt đối sẽ không quá mức xem thường. Vô cực chi cảnh so với lại nói, càng là không tính là gì. Đạo huyền chi hành động, đối với hiểu rõ người đến nói, tuyệt đối là nghe rợn cả người, không dám tưởng tượng. Mấy năm sau, lại là một đòn, ảnh hưởng đến vô số thế giới hủy diệt. Đạo huyền xoay người rời đi, bất chi bất giác, hắn một đòn này bị thương thế, so với lần đầu tiên tới nói, giảm bớt mấy chục lần, cơ hồ xem như không phát hiện chút tổn hao nào rồi. Đây chính là hắn bị truy đuổi trong quá trình tăng cường. Một cái chớp mắt, lại là mấy chục năm qua, vẫn như cũ truy đuổi trục bên trong. Đạo huyền tư thái chính là càng ngày càng thoải mái, lúc đi, cũng càng ngày càng tùy tiện. Kia cỗ bản năng ý thức không có tình cảm, cho nên cũng không có tức giận các loại. Chỉ biết một điểm, đuổi theo đạo huyền, giết hắn, song phương cứ như vậy không ngừng dây dưa. 300 năm sau đó, đạo huyền đã có thể cùng nó giao thủ mấy chiêu, còn ung dung rút lui. 800 năm sau đó, giao thủ hơn 10 chiêu, đạo huyền không địch lại ung dung rút lui. 1300 năm sau, giao thủ hơn 200 chiêu, Phương Bình An rút lui. 2000 năm sau đó, Tổ Nguyệt thế giới thứ 26100 năm, đạo huyền cùng đại chiến chừng nửa canh giờ, ung dung rút lui. 4000 năm sau đó, ác chiến 3 canh giờ, đạo huyền vẫn thất bại rút lui. Đến lúc này, tuy rằng vẫn thất bại, nhưng thực lực của hai bên kỳ thực đã kém không nhiều lắm. Chỉ có điều đụng nhau phía dưới, đạo huyền năng lực chịu đựng không có đối với mới cường mà thôi. Cho nên hắn mới sẽ tiếp tục bại. 8000 năm sau đó, Tổ Nguyệt thế giới thứ 32,000100 năm, dòng dã 8000 năm quấy dày, không ngừng truy đuổi, vô số lần giao phong, rốt cuộc đạo huyền không tiếp tục bại trốn, phấn chiến một ngày một đêm, những kia ý thức bị hắn ngang nhiên đánh vỡ. Một đạo cực kỳ rực rỡ, kinh diễm toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hà hạ lưu quang mang nổ tung. Kia cơ hồ vô địch còn sót lại ý thức, tại đạo hào quang này phía dưới, bị đánh phá thành mảnh nhỏ, tiêu tán hết sạch. Đạo huyền sừng sững ở đó, thần sắc vô bi vô hỉ, trong tâm sâu bên trong lại cũng có vẻ buông lỏng cùng ngưng trọng. Thoải mái 8000 năm khổ sở tranh đấu, rốt cuộc đánh bại đối phương. Ngưng trọng chính là đối phương chẳng qua chỉ là hắn lưu lại chút bản năng ý thức, sẽ để cho hắn không hủy diệt được. Vậy chân chính hắn lại là bực nào vô địch. Không sai, vừa mới hắn tuy rằng đánh nát những kia ý thức, nhưng là không có thể chân chính đem hoàn toàn tiêu diệt. Cuối cùng có một ngày, những kia ý thức sẽ lần nữa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đương nhiên, kia cần đại lượng thời gian, áp xuống ngưng trọng, hắn không phải hắn bây giờ cần phải đi suy tính. Còn có kia 6 vị đè ở phía trước nhất, hơn nữa thật đến đó một ngày, ai biết hắn lại đến kia một mức sao? Đến mức những kia ý thức, càng là không đủ thành đạo, không nói đối phương phải cần bao nhiêu thời gian khôi phục. Cho dù khôi phục, lại có thể thế nào? Lần này có thể đem đối phương đánh vỡ vụn, tương lai càng là không thành vấn đề. Cho dù khôi phục, cũng tuyệt đối sẽ là trước mặt hắn chó nhà có tang. Áp xuống những tâm tình này, lộ ra vẻ buông lỏng cao hứng nụ cười, thân thể sẽ không làm thêm một tia dừng lại, hướng về Thiên Vân Môn mà đi. 8000 năm rồi, dòng dã 8000 năm, hắn đều là ở tại bại trốn, giao thủ khẩn trương trong quá trình, liền cùng Thiên Vân Môn liên hệ một tiếng đều cơ hồ không có thời gian đi làm. Huống chi trở về, nói cách khác, đã 8.000 năm, nói đúng ra là 8.100 năm hắn không có cùng người khác thân hữu gặp nhau. Thời gian dài như thế, tuy rằng tâm tính của hắn kiên định, nhưng cũng không tránh khỏi thật hơi nhớ nhung rồi. Đó là một loại bản năng, thật lòng tưởng niệm, tốc độ rất nhanh, ngang qua tuế nguyệt trường hà trở lại thiên vân môn. Thiên vân môn bên trong, vượt quá vạn nhất kiếm, Linh Nhi và người khác, ngay cả Hằng Nga, Bạch Tố Trinh trung nữ cũng đều ở chỗ này. Mấy ngàn năm trước các nàng liền đều tụ ở nơi này. Hơn nữa mấy ngàn năm qua này, các nàng thần sắc cơ hồ đều không thế nào dễ nhìn. Luôn là mang theo nhẹ nhẹ lo lắng. Nguyên nhân tự nhiên không cần nhiều lời. Hơn 8.000 năm rồi, Đạo Huyền từ khi tiêu diệt dị tộc Dư Nghiệt sau đó, phát ra một đầu có chút ý tứ mơ hồ tin tức. Liền lại không có tin tức gì. Đây là từ chuyện không có phát sinh qua, cho dù lại làm sao bế quan cùng chuyện trọng yếu, cũng tuyệt đối sẽ không hơn 8.000 năm không có tin tức. Hiển nhiên, hắn xảy ra chuyện, ít nhất cũng là gặp phải cây gai phiền. Ý thức được cái vấn đề này sau đó, trung nữ tự nhiên đều lại không nhịn được. Từ lúc mới bắt đầu trong bóng tối liên hệ thiên vân môn cao tầng, đến bây giờ trực tiếp ở tại Thiên Vân Môn, chính là vì chờ đợi tin tức mới nhất. Đương nhiên, chúng nữ đều là trong bóng tối ở nơi này. Dù sao một khi truyền đi, ảnh hưởng không tốt, bất quá hơn 8.000 năm không có lộ diện. Bên ngoài cường giả thế giới bên trong, vẫn là truyền ra một ít đoán tin tức. Dù sao cái này cũng không phải là lúc trước. Đây là một cái thời khắc biến chuyển từng ngày. Tốc độ cao phát triển thời đại, ai cũng sẽ không bế quan thời gian dài như vậy. Ngay cả toàn tâm toàn ý chữa thương thiên hậu, cũng lộ diện mấy lần. Đương nhiên, tuy rằng suy đoán không ít, nhưng không ai dám mật khiêu chiến Đạo Huyền uy nghiêm. Cũng vừa vặn chỉ là suy đoán, hắn đến tột cùng đi nơi nào, đang làm gì, dù sao ai cũng có thể khẳng định là Đạo Huyền còn chưa có chết. Đây liền đủ trấn áp hết thảy. Một ngày này, Thiên Vân Môn nhìn qua tất cả như thường. Chỉ có điều càng thêm lớn mạnh mà thôi. Thánh cảnh cường giả đều đạt tới chừng 10 vị. Cố định đệ tử số lượng cũng đạt tới 800 vạn số lượng. Đạo Huyền một trở lại Thiên Vân Môn, liền phát giác hết thảy các thứ này. Đồng thời toàn tâm đều cảm thấy thật thoải mái thoải mái. Lộ ra nụ cười thản nhiên, rất nhanh, ngoại nhân không biết dưới tình huống, Thiên Vân Môn cao tầng tề tụ, một hồi hưng phấn khí tức bao phủ, nhuộm đẫm rồi toàn bộ Thiên Vân Môn. Ước chừng mấy ngày, Đạo Huyền lúc nãy kết thúc mọi người muốn hỏi, nhìn qua rất phiền toái, kỳ thực nhưng trong lòng rất là cao hứng ấm áp, bất quá những chuyện này còn không phải bọn hắn có thể biết. Cho nên cũng không có nói cho, nói chỉ là có trọng sự. Mọi người tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng hiểu không có hỏi nhiều. Sau đó mấy năm, Đạo Huyền vẫn không có lựa chọn chính thức lộ diện, mà là hưởng thụ đây ấm áp sinh hoạt. Chỉ là kẹp ở chữ nữ khoảng, thỉnh thoảng có chút bất đắc dĩ, nhưng mà bị hắn trở thành sinh hoạt chút gia vị. Không có chuyện gì lớn, thẳng đến mấy chục năm sau, hắn mới chính thức lộ diện, tin tức lập tức truyền khắp thiên hạ đào kép. Nhất thời, tổ nguyên thế giới trong vô hình an tĩnh rất nhiều, cũng bình hòa rất nhiều. Bất chi bất giác, Đạo Huyền tồn tại đã giống như là một cây định hải thần châm. Có thể yên ổn toàn bộ tổ nguyên thế giới, có thể để cho cơ hồ nơi có người cảm giác an tâm. Bao gồm những cường giả kia. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.